Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phòng ấm bên ngoài, tuyết lớn đầy trời, một mảnh trắng xóa, đây là năm nay bắt đầu mùa đông sau đầu một trận tuyết. Lần này, đã là hai đêm một ngày, thẳng đến hiện nay, còn không có lại có ý dừng lại, từ tuyết ngay từ đầu dưới, A Tú liền hăng hái lên. Lập tức để cho người ta đi cho Hạ Trường An cùng Từ Ninh ra đưa thiếp mời. Mời các nàng đến quốc công phủ bên trong thưởng tuyết nhìn hoa. Tĩnh quốc công nhìn nàng thích hoa hoa cỏ cỏ, nhất là yêu lấy hoa cất rượu, cố ý gọi người đem phòng ấm xây dựng thêm hơn hai lần. Thường ngày có hiểu hoa cỏ bà tử quản lý. Đến mùa đông, A Tú có chuyện gì không có chuyện liền thích uốn tại phòng ấm bên trong chăm sóc hoa cỏ. Định Nam Hầu đã trở về Tây Nam, Định Nam Hầu phu nhân cùng Từ Ninh lại lưu tại trong kinh. Này nguyên cũng là bình thường, trong quân tướng lĩnh, tay cầm trọng binh, người nhà lưu tại trong kinh, cũng là nhường triều đình yên tâm ý tứ. Đương nhiên, đối ngoại thuyết pháp, một là trời đông giá rét, nữ quyến không nên cùng nhau lên đường, hai là Định Nam Hầu phu nhân muốn quản lý một chút ở kinh thành mấy nhà cửa hàng. Cùng mẫu thân cùng nhau ở lại kinh thành Từ Ninh, rất tự nhiên cùng Hạ Trường An cùng A Tú đi cùng nhau. Nhận được A Tú mời, Từ Ninh không có một ngụm liền đáp ứng xuống tới, mà là trước nhìn một chút mẫu thân, chỉ nhìn dung mạo, thì thật Định Nam Hầu phu nhân cũng không như mọi người tưởng tượng như vậy khôn khéo lộ ra ngoài. Tương phản, nàng ngũ quan nhu hòa, khí chất dịu dàng, cùng mà không yếu. Nhìn một cái, chính là cao môn đại hộ bên trong đương gia chủ mẫu. Cùng con buôn thương nhân hình tượng chênh lệch rất xa. Đi thôi, khó được ngươi cùng cửu cô nương hợp ý, Định Nam Hầu phu nhân cười híp mắt gật đầu. Từ khi nàng hòa ly tái giá sau, thân nữ nhi bên liền không có bằng hữu gì. Lúc trước những cái kia hô hào tỉ tỉ muội muội khăn tay giao. Giống như trong vòng một đêm đều quên lúc trước nồng nhiệt. Đối nữ nhi tránh như xả hạt, nàng chưa hề hối hận qua hòa ly, lại không thể nói, không có đối nữ nhi từng có áy náy. Không nghĩ tới, đến trong kinh thành, nàng mới phát hiện, so với giận mà từ hôn tề quốc công phủ Hạ Trường An. Hưu phu sau lại được ban cho cưới hòa thân Bắc Nhung An Vương phủ huyện chủ Phượng Kiều. Nàng thật sự là tính không được cái gì, nhất là, nữ nhi trong kinh thành. Còn giao cho hai cái không sai bằng hữu. Định Nam Hầu phu nhân nhìn người ánh mắt cực chuẩn, cùng nữ nhi giao hảo hai vị cô nương, mặc dù nghe đồn đều có khác biệt, nhưng đều là tâm địa quang phong tế nguyệt, cũng sẽ không ở sau lưng hạ đao cái chủng loại kia người. Nàng tự nhiên mừng rỡ nữ nhi cùng dạng này người kết giao thân cận. Nhất là, từ tư tâm bên trong giảng, chúc thẩm hai vị cô nương đều có địa vị cao. Nhất là vị kia thẩm gia cửu cô nương, nhìn xem luôn luôn mặt mày cong cong, một đoàn ngây thơ, không nghĩ tới lại là An quận vương xuất giá thê tử. Nghe nói, vẫn là An vương lão thái phi chọn chúng, An quận vương khổ đợi mấy năm, mới thẩm gia gật đầu, định ra việc hôn nhân, mắt nhìn thấy, cũng liền chờ An quận vương ra hiếu, thẩm cửu cập kê, sợ sẽ là sắp kết hôn nữa nha. Có dạng này khuê trung mật hữu, An Ninh thân phận cũng tại trong lúc vô hình đề cao. Về sau, ai có thể lại nói cái gì An Ninh không đức bất hiếu thì sao đây? Được mẫu thân gật đầu, Từ Ninh mới đáp ứng A Tú mời. Hạ Trường An tự nhiên càng là không có ý kiến. Chỉ bất quá, nàng còn không phải một người đi phó ước. Hạ Trường An còn mang theo người mắt ngọc mày ngài. Như trăng sáng vậy tinh khiết đáng yêu cô nương, ngũ công chúa, A Tú cùng đến sớm một bước Từ Ninh, nhìn xem bọc một bộ hỏa hồng áo choàng, chỗ cổ áo khảm một vòng tuyết trắng gió mao ngũ công chúa. Đều ngây ngẩn cả người, Hạ Trường An cũng là bất đắc dĩ, đau đầu cực kỳ, luận bối phận, nàng còn phải gọi ngũ công chúa một tiếng biểu cô. Không phải ta muốn cố ý mang theo nàng tới, Hạ Trường An cùng A Tú thấp giọng nói. Ta cái kia chín biểu thúc, trực tiếp đem người đưa đến ta chỗ này. tổ mẫu cũng nói nhường nàng cùng ta cùng nhau, ta thật sự là đẩy không thoát, dứt lời. Liền đối A Tú chắp tay lấy lòng, để tình ta, cũng đừng đuổi người đâu, một mặt đè thấp làm nhỏ. Một mặt ở trong lòng đem cái kia so với nàng niên kỷ còn nhỏ tiểu biểu thúc Phượng Dung mắng một lần. Có hay không như thế hố người, cố ý mang theo ngũ công chúa đi gặp tổ mẫu. Tổ mẫu đối ngũ công chúa cái này đầu óc có chút không đại năng rời đi chỗ khác cháu gái luôn luôn. Nhiều một chút thương tiếc, cũng liền thuận thế nhận ngũ công chúa, để cho mình mang theo nàng cùng đi Tĩnh Quốc công phủ. Tới liền tới, ta ngược lại thật ra không có gì, A Tú nheo mắt nhìn ngũ công chúa mặt. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, huyết thống lực lượng quả nhiên cường đại. Thanh Tú động lòng người đứng ở phòng ấm bên trong ngũ công chúa. Dung mạo bên trên thế mà cùng A Châu có như vậy 5-6 phần tương tự. Nàng nên nói, không hổ là biểu tỷ muội sao. Đây là đầu nàng một lần nhìn thấy trong truyền thuyết ngũ công chúa. Mặc dù cũng nghe sơ nhất mơ hồ tiết lộ qua, vị này trong cung nhỏ nhất công chúa, khi còn bé bị người hãm hại. Cho tới bây giờ đầu óc cũng không lớn dùng tốt, thế nhưng là nếu chỉ nhìn ngũ công chúa tấm kia mặt mày rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật đúng là có thể được xưng tụng một câu khuynh quốc khuynh thành. Đã nhận ra A Tú ánh mắt, ngũ công chúa ngẩng đầu lên, đối A Tú nở nụ cười. Chỉ lần này, liền phảng phất phòng ấm bên ngoài tuyết trắng tận tan, xuân hoa mới nở, không nói ra được tươi đẹp. Không nói ra được tinh khiết, A Tú nhịn không được nâng mặt trà cười một tiếng, thấy được nàng cười, ngũ công chúa liền vội vàng chạy tới, kéo A Tú tay, cái này phòng ấm là người chiều cố sao? Không đợi A Tú trả lời, liền nghiêng đầu khen, bông hoa mở thật tốt, điện hạ thích liền tốt, ngũ công chúa khen xong A Tú. Nuôi hoa, quay thân liền chạy đi mặt khác nơi hẻo lánh giàn trồng hoa. Tự mình một người nhìn hoa lan, về phần từ đầu đến cuối đứng tại A Tú một bên Từ Ninh. Ngũ công chúa không thèm để ý sẽ, vẫn là Hạ Trường An đối Từ Ninh tạ lỗi. A Ninh ngươi đừng nhạy cảm, điện hạ nàng chỉ là không thể nhất tâm nhị dụng moi ruột gan. Hạ Trường An mới tính miễn cưỡng tìm cái lý do thích hợp. Kỳ thật nàng không nói, Từ Ninh cũng đã phát hiện ngũ công chúa không tầm thường. Vị này điện hạ, cùng nàng trong tưởng tượng ung dung hoa quý khí thế bức người hoàng tộc nữ quyến. Tựa hồ chênh lệch rất nhiều, đón Từ Ninh hỏi ý ánh mắt, Hạ Trường An nhẹ gật đầu, biểu thị Từ Ninh đoán có mấy phần chuẩn xác. Từ Ninh quay đầu lại nhìn ngũ công chúa, trong mắt liền không khỏi thoát ra mấy phần thương tiếc. Trường An tỷ tỷ, các ngươi cứ như vậy ra. A Tú có chút bận tâm đi dựa theo Hạ Trường An làm việc. Thường ngày đi ra ngoài cơ bản không mang theo hộ vệ. Chính mình một cây trường tiên đầy đủ trong kinh thành sông pha. Thế nhưng là mang theo ngũ công chúa, hơn phân nửa không được a. Hạ Trường An buông tay, nơi nào có thể cứ như vậy đến đâu. Ta tổ mẫu nhường mang theo 4 người, cái kia tiểu biểu thúc còn không biết từ một nơi bí mật gần đó an bài bao nhiêu cái đâu, cũng... Không biết cửu hoàng tử làm sao cùng bệ hạ nói, công chúa điện hạ vẫn là vạn thọ tiết trước xuất cung ở tại hắn phủ thượng. Này mắt nhìn thấy đều muốn qua Tết, còn không có hồi cung đi đâu, Hạ Trường An cũng không khách khí. Ngoại trừ trên người áo choàng, lôi kéo Từ Ninh tại một trương trường tháp ngồi xuống, tháp bên trong bầy trương tiểu phương mấy, Hạ Trường An chỉ huy A Tú, quả đâu, nước trà đâu, điểm tâm đâu. A Tú nhướng mắt, hô một tiếng, Nguyệt Nhi mang theo 2 cái nhỏ hơn nha hoàn, mỉm cười bưng trà bánh tiến đến, đem đồ vật đặt ở phương mấy bên trên, vừa cười đối A Tú mấy người nói, đây là lão thái thái để cho người ta đưa tới ngàn tầng bánh ngọt. Nói là chúng ta trong phủ đầu bếp nữ chính mình làm. Mời mấy vị cô nương nếm thử mùi vị vừa vặn rất tốt không tốt. Thái thái cũng đuổi người mà nói. Gọi các cô nương tạm giữ lại chút bụng, đã dự bị mềm nhất thịt đến xuyến lấy ăn, Hạ Trường An liền tiện tay cầm trên giường tay nhỏ lô ôm. Tốt nhà đầu, mấy ngày không gặp, ngoài miệng càng ngày càng lưu loát, tạ cô nương khen. Nguyệt Nhi lưu loát nói cảm ơn, lui ra ngoài, trước khi ra cửa, tò mò nhìn thoáng qua Ngũ công chúa, lập tức tròn con mắt, nàng cũng cảm thấy, vị này Ngũ công chúa điện hạ, dáng dấp có thể cùng trong nhà Tam cô nãi nãi quá giống chút. Bên kia Ngũ công chúa thấy được trà bánh lên bàn, lập tức liền dứt bỏ hoa lan, hoan hoan hỉ hỉ chạy tới, đứng tại trường tháp trước, tiểu cô, đến, ngồi ở đây, Hạ Trường An ngồi ngay ngắn, giúp đỡ Ngũ công chúa cởi xuống trên thân áo choàng. Đến, lần này A Tú liền nở nụ cười, phòng ấm bên trong liền bốn người, có ba cái mặc vào màu đỏ, Hạ Trường An vẫn như cũ một thân đỏ chót, Ngũ công chúa giống như nàng, chỉ bất quá trên thân hai người vải áo màu sắc khác biệt. Từ Ninh, màu ửng đỏ vải áo, ba người sóng vai ngồi xuống trên giường, một kiểu xinh đẹp diễm lệ, cũng chỉ có chính nàng mặc vào thủy lam sắc toàn thân sa tanh váy. Hạ Trường An biết duyên cớ, trừng mắt nhìn, ai, Tú Nhi, tính toán thời gian, A Ly biểu ca hiếu, đầy một năm đi, gặp A Tú gật đầu, Hạ Trường An nhịn không được cảm khái, nhắc tới thời gian trôi qua thật sự là nhanh đâu. Năm ngoái lúc này, hắn còn tại Giang Nam đâu, miệng thảo luận, trên tay cũng không có uổng phí đợi, dùng khăn bọc cái quýt, chuyển động lột lên, một cỗ trong veo khí tức tản ra, đem lột tốt quả đưa cho Ngũ công chúa. Hạ Trường An nói khẽ với Tư Ninh cười nói, người gặp qua A Ly biểu ca a, đợi thêm 2 năm, hắn ra hiếu, sợ sẽ vội vã không kịp đem đón Tú Nhi vào cửa, muốn nàng nói. Cũng làm khó Phượng Ly nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, sạch sẽ chờ lấy A Tú, phần này nhi tâm ý, cũng là thế gian hãn hữu. Từ Ninh cũng gật đầu, ta cũng nghe người nhắc qua quận vương, A Tú muội muội có phúc lớn, kia là, hai ta đời vận khí đều ở nơi này, A Tú không có chút nào ngượng ngùng. Ngược lại là dương dương tự đắc nâng lên cầm ni Ngũ công chúa miệng bên trong đút lấy một quýt. Nghe được Phượng Ly danh tự sau, bận bịu đem quýt nuốt xuống. A Ly, các ngươi nói, là A Ly chất nhi à. Một tiếng này A Ly chất nhi kêu đi ra, Hạ Trường An lại nhịn không được, một miệng nước trà phun ra ngoài, cũng may đều rơi vào trên mặt đất. Đúng đúng, liền là An Vương trong phủ ngươi cái kia chất nhi. Hạ Trường An bắt đầu khăn lau đi khóe miệng. Nghiêm trang gật đầu, Ngũ công chúa đôi mắt to xinh đẹp bên trong đều là mê mang. Hiển nhiên có chút không hiểu trong này bối phận, thế nhưng là A Dung nói, A Tú muội muội muốn gọi ta một tiếng biểu tỷ, nàng sao có thể gả cho A Ly chất nhi đâu. Nàng lông mày có chút nhíu lên, chỗ mi tâm lưu lại một cái dấu vết mờ mờ, nhìn liền rất là hỗn loạn dáng vẻ. Hạ Trường An cùng Từ Ninh đã cười ngã xuống trên giường. Rất là, tiểu cô, chờ A Ly biểu ca tới, ngươi hỏi một chút hắn đi. Hạ Trường An ôm bụng, lần đầu cảm thấy, có đôi khi người này đầu óc đơn giản, lời nói ra thế nhưng là ước chừng nghẹn người. Đây không phải A, từ trước đến nay không cần mặt mũi không biết đỏ mặt là vật gì A Tú. Bị Ngũ công chúa một câu nói kia náo, kiều kiều xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Liền lỗ tai dễ nhi đều đỏ thấu. Hết chương.